chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, chương 2972, Liệu Thương. Hồi Hải Thành, Tây Nam Xuân Thành, Vương Đại Đông giáng chống đỡ lấy dùng thường lâm hổ chứng minh nhân dân mở một gian phòng. Dọa đến Tiếp Tân tiểu muội kém chút báo động. Phốc phốc, gian phòng bên trong, Vương Đại Đông trong miệng thốt ra máu đen. Nhất thời, liền đem sàn nhà ăn mòn một mảng lớn, mà lại toàn thân hắn đỏ bừng. Cả người tựa như một tòa bếp lò đồng dạng. Hiện tại Vương Đại Đông cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị đốt thành tro bụi. Thì liền ý thức đều đang thiêu đốt. Cái kia đau đến linh hồn đau đớn để hắn phát điên không thôi. Vương Đại Đông nuốt cái viên kia liên tử vốn là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì lão giả kia là một vị chánh thức chí tôn cảnh giới võ giả. Lấy hắn lúc đó trạng thái là căn bản đánh không thắng. Chỉ có thể mượn nhờ liên tử bên trong ẩn chứa năng lượng cưỡng chế tính thi triển bí pháp. Lúc này mới sử xuất kiếm kia là đủ sánh ngang chí tôn cao cấp một kiếm. Nhưng cái này đổi lấy là Vương Đại Đông ngũ tạng lục phủ đau đớn. Tác dụng phụ to lớn, khiến Vương Đại Đông đều khó có thể chịu đựng. Phát ra đau hô, thường lâm hổ trên đường lúc liền bị Vương Đại Đông cho ăn một mảnh huyết diễm đạo liên liên biển. Đã đem mệnh treo trở về, hắn ý thức tại Vương Đại Đông gọi bên trong thanh tỉnh. Híp mắt nhìn lấy tại mặt đất đánh lăn Vương Đại Đông. Tâm tình phức tạp, Vương Đại Đông như vậy đối với hắn thành thật với nhau. Cái này khiến hắn tràn ngập áy náy. Trời tối người yên, cực kỳ bi thảm gọi tiếng rốt cục đình chỉ. Vương Đại Đông màu da bình thường không ít, nhưng vẫn là màu đỏ. Trên đầu lông tóc đều bị thiêu không có. Vương Đại Đông chậm rãi thanh tỉnh. Toàn thân suy yếu bất lực, tràn đầy phần bò lên. Cái này mới nhìn rõ ánh trăng trong ngần theo cửa sổ chiếu vào. Hơi hơi động dùng một chút lực lượng, nội lực liền muốn giống như lửa thiêu thiêu đốt lấy thân thể. Khiến Vương Đại Đông không khỏi nhe răng trợn mắt lên. Lần này, hắn đoán chừng phải nửa tháng không thể sử dụng nội lực. Bất quá nghĩ đến lần này thu hoạch, Vương Đại Đông khóe miệng thì không khỏi cạn cười rộ lên. Cái kia liên tử cùng củ sen đều là thượng hạng đại dược. Hơn nữa còn có một gốc thất múi huyết diễm đạo liên. Có thể coi là thu hoạch lớn. Nhìn xem chỉ còn lại có 6 múi hoa mảnh huyết diễm đạo liên. Vương Đại Đông không khỏi nhớ tới thường lâm hổ. Quay đầu nhìn xem, phát hiện sắc mặt hắn tốt hơn nhiều. Bất quá tay gãy vẫn như cũ rất chói mắt. Vương Đại Đông đã có thể tưởng tượng đến sau khi trở về. Thường duyệt cái kia tiểu lão hổ lại muốn bão nổi. Ai? Vương Đại Đông than nhẹ. Vuốt vuốt cái này cái kia chặn còn như là dương chi ngọc củ sen. Đáng tiếc là không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cái kia củ sen rút ra. Chỉ làm ra đến một tiểu tiết. Cái này củ sen tới tay. Lành lạnh đá lạnh ý truyền vào trong tay. Cũng không muốn liên tử như vậy gây liệt. Vương Đại Đông tách ra một ngụm nhỏ để vào trong miệng nhấm nuốt. Thanh thanh lương lương rất không tệ, mà lại thoải mái giòn ngon miệng, mang theo vị ngọt khiến Vương Đại Đông thiếu khuyết tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục. Cái này, Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy cái này củ sen. Không nghĩ tới thế mà còn có dạng này diệu dụng. Mà lại hắn chả cảm giác được trong cơ thể mình thương thế tại phục hồi từ từ. Vương Đại Đông tại tách ra một ngụm nhỏ bắn vào thường lâm hổ trong miệng. Chỉ nhìn thấy thường lâm hổ cổ họng tuôn ra động một cái. Phun ra nuốt vào trong bụng về sau. Hắn tay gãy vết thương phấn hồng mầm thịt nhúc nhích. Mười mấy phút bên trong liền vảy chóc ra. Quả thực cũng là liệu thương thánh phẩm. Không nhiều. Thường lâm hổ tinh thần khôi phục, không khỏi mở mắt, phát giác được trong thân thể mình biến hóa. Hắn kích động đứng dậy, ánh mắt kích động nhìn lấy Vương Đại Đông. Đông gia, ngươi đối lâm hổ ân tình, đời này liền xem như dốc hết tam giang chi thủy cũng khó có thể báo đáp. Không sao, việc rất nhỏ. Vương Đại Đông khoát tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Người thật không đem Thường Duyệt hứa gả cho ta sao? Thường Lâm Hổ sắc mặt cứng đờ, chợt thì khôi phục lại, đang muốn nói nguyện ý, lại trông thấy Vương Đại Đông xoay người sang chỗ khác, lắc đầu nói, ta nói đùa, Thường Duyệt dung mạo không đẹp nhìn, tính khí còn rất hung, không phù hợp ta tiêu chuẩn. Thường Lâm Hổ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, táng vu cốc, nơi này bị dung nham lấp đầy, chung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất khói bay, một cái lôi thôi lão đạo nổi giữa không trung, nhìn phía dưới, không khỏi phát ra nộ hống. Là ai? Cái này táng vu cốc là hắn một lần tình cờ phát hiện. Đi qua hắn mấy chục năm bồi dưỡng, đã tại lửa trong ngọn núi bồi dưỡng số lớn huyết diễm đạo liên. Hơn nữa còn bố trí trận pháp, nhưng là, bây giờ nhìn bộ dáng này, rõ ràng cũng là mắt trận bị người rút núi lửa mới có thể bạo phát. Cái này khiến hắn lửa giận trong lòng ngút trời. Nhìn hiện trường cái bộ dáng này, hắn còn lại liên hoa đã tại trong nham tương hủy diệt. Hắn phất phất tay, nhất trường thì áp chế dâng lên dung nham, đem dung nham áp tôi lại núi chỗ sâu. Đợi đến trồng huyết diễm đạo liên địa phương, hắn không nhịn được muốn thổ huyết. Bởi vì cái kia mẫu ngó sen cùng cái kia liên bồng đã không thấy. Đó là những thứ này huyết diễm đạo liên bên trong lớn nhất vật chân quý. Hắn căn bản không có nghĩ đến, thế mà lại có người phát hiện nơi này, còn đào đi hắn yêu giấu đồ vật. Cái này khiến hắn lửa giận khó bình, tựa như một tòa liên muốn bạo phát núi lửa hoạt động. Sau ba ngày, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đăng ký Hồi Hải Thành chuẩn bị tu dưỡng mấy ngày. Hải Thành hiện tại cùng Vương Đại Đông thế lực đối địch đều đã bị hắn thanh trừ. Tiết cạnh cửa càng ngày càng nữ tính hóa. Tuy nhiên hắn xuyên vẫn là nam trang, nhưng là cái kia càng phát ra da trắng noãn cùng nữ tính hóa tiếng nói. Để Vương Đại Đông nghe cũng không khỏi được sủng ái ra run rẩy. Chủ nhân, hắn đến nhận điện thoại, khom người ở một bên. Quả thực tựa như một cái nhu thuận phục vụ viên đồng dạng. Chỗ nào giống Tiết gia hiện tại gia chủ, Lạc Tuyết càng phát ra có nữ vương khí chất. Trong đôi mắt quét nhẹ Tiết cạnh cửa liếc một chút. Nói thật, nàng không thích Tiết cạnh cửa. Cảm thấy cái này người quá âm độc. Nàng nghe nói hắn tại làm Tiết gia chủ về sau, áp dụng một số thủ đoạn đẫm máu. Còn tự thân đem chính mình đại bá phụ nhi tử cho cứ thế mà bóp chết. Còn đùa bỡn hắn bá mẫu. Khí ra ra hắn trực tiếp đóng cửa không ra. Nghe nói hiện tại nằm ở trên giường. Cũng nhanh chết. Vương Đại Đông quét Tiết cạnh cửa liếc một chút. Liền cùng Lạc Tuyết lên xe đi. Thường Lâm Hổ thì là phía trên Thường Duyệt xe. Khi nhìn thấy hắn trống rỗng cánh tay trái về sau, Thường Duyệt cả khuôn mặt đều biến, hét lên kinh ngạc. Vương Đại Đông ngồi tại Lạc Tuyết trong xe, nghe thấy một tiếng này, không khỏi co lại rụt cổ, thúc giục nói, tỷ tỷ, chúng ta đi trước đi. Lạc Tuyết tại lái xe chạy nhanh phía trên lộ ra cười yếu ớt. Trêu đùa, như thế, chúng ta Vương Đại Sư còn sợ một cái tiểu cô nương không thành. Vương Đại Đông nghiêm sắc mặt, nghiêm khắc nói ra, ta đây là hảo nam không cùng nữ đấu. Ha ha, Lạc Tuyết che mặt cười yếu ớt, phát động xe, lái ra khỏi phi trường. Buổi tối trở lại Lạc Tuyết mới biệt thự, Vương Đại Đông phát hiện căn biệt thự này cấu tạo cùng trước kia giống như đúc. Không khỏi ngốc tại cửa ra vào, Lạc Tuyết đi xe dừng ở nhà để xe, vào cửa sau trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng này. Khóe miệng cười yếu ớt nói, nơi này đều theo bộ dáng ban đầu, hết thảy cũng không có thay đổi. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, nàng cũng không có biến. Tỷ tỷ, hôm nay làm sao không thấy Lâm Tịch tỷ đi đón ta đây? Nàng hồi đế kinh, ừ, Vương Đại Đông nên một tiếng. Ngay sau đó, hắn xe nhẹ đường quen đi phòng tắm.